đột nhiên muốn chạy đến nơi xa xôi nào đó, nơi chân trời không có ai biết đến, vùi mình thật sâu trong cát, mãi mãi không dậy nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.